Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 753, khủng bố chiến kỳ. Tông này rách rách dưới dưới chiến kỳ hiện lên, bốc hơi các loại huyết quang, đủ mọi màu sắc, mỗi một loại huyết quang cũng như màu máu thiên long ngang trời. Đủ để xuyên thủng biển sao, bắn chìm vô biên mặt đất. Nó phi thường đặc thù cùng thần bí, tựa hồ đã từng là một tông hoàn chỉnh không thiếu sót chí bảo. Có thể mặc dù là phá nát, nhưng là y nguyên tỏa ra ngút trời nứt biển khí tức. Cuốn lấy đi ra các loại bão táp, rung động biển sao, làm người khó có thể tưởng tượng nó mạnh như thế nào. Đây là bảo vật gì? Hạ hầu bọn họ đều bất ngờ. Táng vực bộ tộc cũng không có tông này bảo vật. Thế nhưng bọn họ cảm thấy bảo vật này cực cường, có thể giúp lão thủ lĩnh ngăn kiếp, tuyệt đối có thể đưa đến như hổ thêm cánh tác dụng. Đối với lão thủ lĩnh trợ giúp quá to lớn rồi. Bọn họ suy đoán, khả năng là lão thủ lĩnh ở hỗn độn phế khư mạo hiểm, xuyên qua một số nguy hiểm tuyệt địa. Có lẽ ở một số không trọn vẹn trong lịch sử trong vũ trụ, được một tông thần bí chí bảo, để lão thủ lĩnh chiến lực tăng vọt. Hạ hầu bọn họ có thể nhạy cảm giác được, lão thủ lĩnh đáng sợ hơn, vượt qua dĩ vãng, khẳng định được một loại nào đó trong lịch sử để lại đại kỳ ngộ. Liền giống như Tô Viêm được sinh mệnh chi thủy. Trong hỗn độn phế khư có loại bảo vật này cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là khai quật tỷ lệ quá thấp, đại năng cố gắng cả đời đều chưa chắc có thể tìm được một dạng. Rốt cuộc cái kia hỗn độn phế khư khổng lồ không thể tưởng tượng. Thậm chí chỉ có ở đặc biệt thời gian mới sẽ toàn diện mở ra. Âm âm, tàn tạ chiến kỳ phóng thích, khủng bố vô biên, bị lão thủ lĩnh chấp trường. Mọi người không hoài nghi hắn nhẹ nhàng vung lên, có thể xé ra toàn bộ thế giới. Toàn bộ thế giới đều đang run rẩy theo. Tất cả mọi người bị phá nát chiến kỳ bị dọa cho sợ rồi. Càng có cường giả bị lão thủ lĩnh quyết đoán cho dọa sợ rồi. Lẽ nào táng vực bộ tộc vị này đại năng, hôm nay muốn lấy một địch năm? Nhưng là hắn cho dù là lại mạnh, hắn có thể địch nổi 5 vị đại năng liên thủ sao? Cho dù là hắn nắm giữ một món chí bảo vô thượng cũng khó như lên trời. Táng vực bộ tộc, thật là đủ nhấp nhô. Ta vốn cho là chỉ là tổ điển cùng âm minh nhất tộc. Hiện tại ngược lại tốt, có đáng sợ lão quái vật dồn dập đứng dậy nhằm vào bọn họ. Nhưng mà có người thở dài, cái này cũng là không có cách nào. Một khi lão thủ lĩnh triệt đến hệ ngân hà ở trong, như vậy hệ ngân hà thật bị nhốt rồi, bị diệt đi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thậm chí cho dù là hệ ngân hà chống đỡ được, như vậy táng vực bộ tộc cũng sẽ hoàn toàn bị phong tỏa ở vũ trụ khu vực biên giới, cùng tương lai hỗn độn phế khư tranh bá vô duyên. Hiện tại lão thủ lĩnh đứng ở trong vũ trụ, bất luận đối với người nào đều là một loại kinh sợ, để bọn họ không dám đi manh động. Trước tổ vực chính là một cái đẫm máu ví dụ, chân chính kinh sợ các đại quần tộc, thậm chí có dục giả dục dịch đỉnh phong quần tộc cũng không dám manh động. Người thật là đủ đáng buồn, không hiểu một ít chân tướng. Hê hê, trong hỗn độn có người cười nhạt, lời nói tràn ngập chẳng đáng. Cho rằng lão thủ lĩnh cách làm thực sự là buồn cười. Nối liền trời đất càn khôn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiên đế chuyển thế sao? Thật là tức cười. Có chút tàn khốc chân tướng. Thật không biết có nên hay không nói cho ngươi. Lại có một vị lời nói uy nghiêm. Hỗn độn cũng cùng đều lộ ra một cái to lớn mà lại mơ hồ đường viền. Cùng núi cao nó cao. Phảng phất một đầu tiền sử cự thú ở qua lại. Ta nghĩ bây giờ căn bản không cần như thế nói cho hắn. Để hắn chết ung dung một ít. Có thể không cần tàn nhẫn như vậy. Trong hỗn độn bóng người thứ ba mở miệng. Đây là một cô gái. Không thấy rõ ràng. nhưng là tư thái đường cong chập trùng. Đây là một vị nữ tính đại năng. Đáng buồn chính là các ngươi. Ta nếu như các ngươi, còn không bằng trực tiếp đâm chết quên đi. Lão thủ lĩnh lời nói lạnh lẽo. Ở rách nát chiến kỳ bao phủ bên dưới, hắn hóa thành một vị màu máu bá chủ, cực kỳ khủng bố cùng khiếp người, thậm chí dĩ nhiên trực tiếp ra tay rồi. Oanh, lão thủ lĩnh trong phút chốc vung lên chiến kỳ, hướng về trong hỗn độn oanh tạp. Đại chiến liền như vậy bạo phát rồi, chẳng ai nghĩ tới sẽ như vậy đột nhiên. Dòng dã năm vị đại năng liên thủ nha. Hiện thực phi thường tàn khốc, không quản ở trong này bao hàm ra sao chân tướng, nhưng bọn họ vẫn là trực tiếp lựa chọn liên thủ, muốn trấn áp táng vực bộ tộc lão thủ lĩnh. Hạ Hầu trầm mặt đuổi tới, hướng về Thiết Công Kê mở miệng, muốn mượn đi vũ trụ kiều cùng vũ trụ chung, giúp đỡ lão thủ lĩnh. Hạ Hầu hiện tại mặc dù là một vị nửa bước đại năng, nhưng là căn bản không có sức mạnh tham chiến. Nhưng nếu là nắm giữ này hai đại chí bảo, tình huống nhưng là không giống nhau rồi. Thiết Công Kê một trận cười khổ, đem vũ trụ kiều cùng vũ trụ chung thoải mái giao cho Hạ Hầu. Điều này làm cho Hạ Thánh Kiệt sắc mặt mãnh biến. Không quản Thiết Công Kê cùng đạo điện có quan hệ gì, có thể hiện tại táng vực bộ tộc chẳng mấy chốc sẽ đối mặt diệt tộc nguy hiểm. Đem vũ trụ kiều cùng vũ trụ chung mượn cho bọn họ, sợ là sẽ phải liên lụy đến đạo điện. Cố nhiên đạo điện không sợ phiền phức, nhưng là vô duyên vô cớ trêu chọc vùng cấm, chuyện này đối với đạo điện cũng có uy hiếp cực lớn. Chỉ có điều Hạ Hầu mới vừa nhận lấy, hắn lắc đầu cười khổ, đem vũ trụ kiều cùng vũ trụ chung trở về. Em Kha, bằng này lão bất tử, chỉ là cho ta hai dạng chí bảo, nhưng không có giải phong. Vật này chỉ có thể dùng để đi đường, cái khác căn bản là vô dụng nơi. Thiết Công Kê phi thường buồn bực, thế nhưng nó trong lòng cảnh giác. Có thể hay không đạo điện đã biết, tình thế sẽ hướng về lĩnh vực này phát triển. Bọn họ như là không đầu ong vò vẽ, cũng không biết trong này đến cùng còn có bao nhiêu ẩn tình. Chỉ cảm thấy ngập trời sóng ngầm bên dưới, tự thân cực kỳ nhỏ bé. Hạ Hầu ra ra, ta kém chút đã quên một chuyện. Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt, liền vội vàng đem La Du sự tình nói ra. Năm đó sự tình khẩn cấp, hắn cũng căn bản không có thời gian đi lùng bắt rồi. Bộ tộc ta đại năng lưu lại một thức sát phạt. Hạ Hầu thả ra thần niệm ở hậu tổ tinh triển khai lùng bát. Ở Hạ Hầu chết đi thời khắc, hắn hiến tế tất cả, liền thân xác đều tự hủy. Tô Viêm cảm thấy có một dạng di vật đối với Hạ Hầu có lẽ có trợ giúp. Rất nhanh Hạ Hầu tìm đến một tông cổ điển chiến giáp, màu hoàng kim, còn xâm nhuộm La Du huyết dịch. Đây là kiếp giáp. Hạ Hầu cẩn thận phân biệt sau trong mắt lóe ra kinh sắc. Cái này cổ điển hoàng kim chiến giáp, nói chuẩn xác là một loại kiếp giáp. Đây là Tô Viêm từ La Du sau khi tọa hóa được kiếp giáp. Màu hoàng kim kiếp giáp, Hạ Hầu trước đây cũng đã từng nghe nói, thuộc về kiếp giáp hệ liệt quy cách cực cao kiếp giáp. Vật này cho dù là thần vương vận chuyển đều phi thường khó khăn. Mà nửa bước đại năng di chuyển lời nói, có thể tăng cường một đoạn dài chiến lực. Chuyện này đối với hiện tại Hạ Hầu quá trọng yếu. Hắn không nhịn được cười to. Rất tốt, có vật ấy giúp đỡ ta cũng có sức lực. Ta đi trước, Tô Viêm các ngươi lập tức rời đi nơi này. Không muốn ở làm lỡ thời gian. Hệ Ngân Hà đã không thích hợp các ngươi nhiều chờ. Hạ Hầu ngữ khí nghiêm túc mở miệng. Hắn cũng không từng ở thêm chốc lát, mặc vào kiếp giáp đi xa, có vật ấy trong tay. Hắn chắc chắn chống lại một vị đại năng, là lão thủ lĩnh chậm lại áp lực. Tô Đại Long bọn họ trực tiếp đứng ra, chuẩn bị để Tô Viêm bọn họ toàn bộ bỏ chạy. Bọn họ tốt nhất dự tính xấu nhất, nếu như nói lão thủ lĩnh bọn họ thật bị ép vào hệ Ngân Hà, Như vậy tương lai hệ ngân hà đem thật sẽ biến thành tuyệt địa. Rất có thể sẽ đến ai chạy không thoát đi mức độ. Đến một ngày kia, hệ ngân hà đem cùng vũ trụ chặt đứt hết thảy liên hệ. Như vậy chẳng bằng để Tô Viêm bọn họ nên rời đi trước hậu tổ tinh. Để tránh khỏi thật đến một bước này, rốt cuộc Tô Viêm bọn họ cần muốn trưởng thành cùng sức mạnh. Ngồi xổm ở hậu tổ tinh cũng không phải biện pháp. Bất quá rất nhiều người cũng không muốn rời đi, muốn lưu lại tận một phần lực. Vượt qua Tô Đại Long dự liệu chính là to to nhỏ ở gia tộc tộc chủ trực tiếp đi tới. Nói là bọn họ sẽ không lại đi, nếu đến rồi không có ý định đi. Huống hồ hiện tại hậu tổ tinh phi thường thích hợp bọn họ tu luyện. Huyết sư thần vương bọn họ đã ở bên ngoài phiêu bạt rất nhiều năm. Nếu đã quyết định, sẽ không có dự định tiếp tục sau khi rời đi tổ tinh nửa bước. Tô Đại Long thở dài, cũng không muốn ở nhiều lời. Hắn đang suy nghĩ hiện tại hậu tổ tinh cách cục. Thật chưa chắc sẽ bại đi, lưu lại cũng tốt. Tô Viêm, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Hiện tại hậu tổ tinh nơi này đã không thích hợp ngươi trưởng thành. Hiện tại bộ tộc ta kiếp nạn nếu đã đến một bước này. Ngươi ở lại chỗ này đối với quần tộc trợ giúp cũng không phải đặc biệt lớn. Ta hy vọng ngươi hiện tại liền đi. Tô Đại Long lời nói, để huyết sư thần vương bọn họ đều gật đầu. Rất hy vọng Tô Viêm có thể đi tới hỗn độn phế khư, tìm kiếm hắn con đường vô địch. Tô Viêm ngay cả thiên thần đều có thể đánh gục, đã không cần bất luận cái gì cường giả bảo vệ, hoàn toàn có thể một thân một mình. Ở trong vũ trụ trải qua tàn khốc rèn luyện, bọn họ rất chờ mong tương lai Tô Viêm trở về thời khắc. Đến cùng sẽ mạnh mẽ đến đâu? Đi, sự tình mặc dù có chút đột nhiên, có thể Tô Viêm cũng có chuẩn bị. Quả đấm của hắn nắm chặt. Hắn đặc biệt mong muốn biết rõ. Hiện tại bảo tài đến cùng thế nào rồi? Yêu vực đến cùng có hay không cùng âm dương lộ khai chiến? Vẻn vẹn chỉ là do dự một chút, Tô Viêm nội tâm chớp mắt hạ quyết định. Nhất định phải đi rồi. Đệ nhất, Tô Viêm đã trên địa cầu chứng đạo. Thậm chí xông qua cửa thứ năm. Hơn nữa đứng ở đại đạo cảnh đỉnh phong. Cửa ải tiếp theo Tô Viêm tất nhiên muốn tìm hiểu hỗn độn. Tìm hiểu thần cảnh. Như vậy Tô Viêm chỗ cần đến kế tiếp là hỗn độn phế khư. Sở dĩ hắn nhất định phải lao ra. Ở trong vũ trụ mênh mông lang bạt. Sớm ngày bước vào thần cảnh. Mới có thể trở thành là một mình chống đỡ một phương cường giả. Quan trọng nhất chính là. Tô Viêm muốn đi truy tra bảo tài tung tích. Ta muốn rời khỏi rồi. Tô Viêm trịnh trọng mở miệng. Hắn phải tìm tự thân trưởng thành đường. Nỗ lực để cho mình trở nên mạnh mẽ. Cũng không tiếp tục nghĩ ở trải qua bảo tài bị bắt đi bất lực. Tô Viêm, đường xá hung hiểm. Có thể muốn đi tới cẩn thận. Huyết sư thần vương ở trong vũ trụ mạo hiểm 5 tháng dài đằng đẵng. Phong phú vô cùng, hắn trầm giọng nói rằng, lần này ngươi giết nhiều cường giả như vậy, tổ điện, âm minh nhất tộc khẳng định hận thấu ngươi, gặp chuyện nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tình, không thể làm không chắc chắn quyết định. Hạ Thánh Kiệt bĩu môi, đâu chỉ là cẩn thận, thật lo lắng Tô Viêm vừa rời đi liền bị chặt rồi. Tô Viêm. Doãn Y Tư da thịt trắng như tuyết, thanh lệ thoát tục, một đôi sáng sủa con ngươi nhìn hắn, nói rằng, ngươi cùng đi với ta đạo điện. Đạo điện là hỗn độn phế khư thế lực bá chủ, không tham dự ngoại giới phân tranh, nơi nào khẳng định là một cái rất tốt tu luyện địa. Chưa kịp Tô Viêm đáp lại, Hạ Thánh Kiệt ngạo nghễ nói, đạo điện có thể không phải là người nào đều thu. Chúng ta đạo điện là cao quý trong vũ trụ mạnh nhất đạo trường. Không phải là câu nói đầu tiên có thể bước vào đạo điện tu luyện. Tiểu tử, ngươi là nói bộ tộc ta thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Liền đạo điện cửa lớn cũng không vào được sao? Huyết sư thần vương âm thanh như là sấm nổ một dạng. Dọa Hạ Thánh Kiệt một cái cú sốc. mặt nhất thời thay đổi, đặc biệt là bốn phía một ít lâu năm thần vương mắt nhìn chằm chằm Hạ Thánh Kiệt. Để hắn đau đầu, nơi này không phải là đạo điện địa bàn. Hắn vội vã cười làm lành nói, tiền bối nói gì vậy? Ta không phải là ý này, chỉ là muốn nói, đạo điện là tàng long ngọa hổ chi địa. Cho dù là vùng vũ trụ này bên trong tứ đại chư thiên chí tôn, cũng không thể ở đạo điện vô địch. Huyết sư thần vương hừ lạnh, đạo điện xác thực là ngọa hổ tàng long. Lấy thân phận của Tô Viêm đi rồi đạo điện, sợ là sẽ phải tao ngộ khắp nơi nhằm vào. Tất nhiên sẽ làm lỡ Tô Viêm tu hành. Tiểu tử, ngươi rất ngạo khí. Thiết công kê liếc chéo hắn sắc mặt khó coi nói. Làm sao, đối với bản tôn khâm điểm đạo điện đại sư huynh không hài lòng sao? Hạ Thánh Kiệt mặt tối sầm lại đáp lại. Đạo điện bên trong nhưng là có thật nhiều lai lịch đáng sợ đệ tử. Liền hỗn độn phế khư vùng cấm trong tuyệt địa chí tôn trẻ tuổi đều có. Thậm chí còn có độc bá một cái không trọn vẹn vũ trụ cường giả bồi dưỡng được đến nhân tài mới xuất. Hiện cũng có, ai dám ở đạo điện xưng số một. Cho dù là chư thiên chí tôn cũng không dám buông lời như vậy. Hạ Thánh Kiệt nói chính là một sự thật, đều có một cái nắm giữ không trọn vẹn vũ trụ quần tộc bồi dưỡng đời sau tham dự tương lai tranh bá. Có thể tưởng tượng được bọn họ đến cùng nắm giữ đáng sợ dường nào tài nguyên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.